Chương 15, Bách Chiến Đao Pháp cùng Báo Nguyên Kình. Ở đây hơn 700 người, có thể thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một đao kia, cũng liền giải rác mười mấy người. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc chỉ có tàng khí tứ trọng sơ kỳ tu vi, vì vậy đối với hắn phát ra như thế một đao, đám người đều cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao làm được vạn trùng trên trán buốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Cẩn thận hồi tưởng, kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc một đao kia, tốc độ cùng lực lượng căn bản so ra kém mình, nhưng đao pháp bên trong, hình như có một loại nào đó làm cho người sợ hãi đổ vật. Ta một đao kia, chỉ là phổ thông bạt đao thuật thôi, chỉ hơn hết hao hết ta chỗ có tâm thần cùng tình cảm. Đối với vận dụng bạt đao thuật, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không cố kỵ chút nào, bởi vì loại này không tính là chiêu thức, là cá nhân đê u biết, chỉ hơn hết luyện đến tinh thông rất khó thôi. Đại trưởng lao đám người này, muốn dùng cái này điểm công kích mình, căn bản cũng không hiện thực. Với lại mượn nhờ lần này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc vậy phát hiện bạt đao thuật chí mạng thiếu hụt chỗ. Đây là một loại không thành công, tiện thành nhân đao thuật. Nói cách khác, nếu như một kích không trúng, mình liền hội đại thế mất hết, mất đi quyền chủ động. Với lại, loại này đao thuật tại trong ngắn hạn chỉ có thể động dụng một lần, càng cần hơn thời gian dài công tác chuẩn bị, nếu không khó mà phát huy uy lực. Tâm thần, tình cảm vạn trùng như có điều suy nghĩ, sau đó thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động, nhặt lên trên mặt đất đao, lại trịnh trọng địa đối Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói. Hôm nay chi ban thưởng, không dám quên, ngày sau lại hướng ngươi linh giáo. Quay người đi trở về phất trần môn trận doanh. Từng đạo phức tạp ánh mắt bắn ra trên người Thạch Tiểu Nhạc, đối với phất trần môn người tới nói, đối phương tuổi còn trẻ, không thẹn với thân truyền đệ tử thân phận. Mà đối họa kiếm phái người tới nói, ý nghĩ lại là quá nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, đơn giản liền là Thạch Tiểu Nhạc chính danh chi chiến. Hắn trước lấy cơ sở kiếm thuật đánh bại Tiên Đồng. Lại lấy cao minh năng lực ứng biến, đánh bại Tề Huy, cuối cùng lại lấy thần hồ kỳ thần phổ thông bạt đao thuật, đánh bại phất trần môn đao pháp thiên tài. Giờ này khắc này, còn có người nào lực lượng nói, Thạch Tiểu Nhạc là cái không có bản lĩnh thật sự cá nhân liên quan càng đừng quên, hắn mới 15 tuổi mà thôi, gia nhập họa kiếm phái vẹn vẹn thời gian một năm. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ một mưu cờ ta y che giấu mình? Giả heo ăn thịt hổ không thành mắt thấy lấy một trận vì chính mình chuẩn bị kỹ càng hí, cuối cùng phản trở thành Thạch Tiểu Nhạc dương danh chi chiến, Tần Chiêu tức giận đến khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, thân thể đều tại khẽ run. Về phần đại trưởng lão, liền càng không cần phải nói, không duyên cớ đưa cho Hoa Siêu quần một món lễ lớn không nói, cuối cùng rời lên tảng đá nện chân mình, còn thành toàn ghét nhất Thạch Tiểu Nhạc. Hồi tưởng hôm nay từng màn, đại trưởng lão đơn giản có một loại thổ huyết xúc động. Ha ha ha. Không sai, tiểu nhạc ngươi la mở rất tô tờ ngược lại là nhị trưởng lão tâm tình rất tốt, không ở tán dương Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra có chút hài lòng. Chúc mừng đại trưởng lão, xem ra Mao Văn Tịnh về sau, các ngươi họa kiếm phái lại đem quật khởi một vị anh tài, phải làm cố mà chân quý mới là. Hoa Siêu quần thâm ý sâu sắc địa nói một câu, sau đó vung tay lên, mang theo 7 vị thân truyền đệ tử nhanh chân rời đi. Vị sư huynh này, đà tạ ngươi đao. Thạch Tiểu Nhạc đi đến đám người bên trong, đem đao đưa trả lại cho trước đó mượn đao thiếu niên. Thạch sư huynh khách khí, người đao pháp như thế tinh xảo, tờ hờ tờ la giáo người mở rộng tầm mắt, sau này còn muốn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới là. Vị kia thiếu niên hai tay ôm quyền, biểu lộ có chút sùng bái. Đâu có đâu có. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đáp lễ, nghĩ thầm ta chỗ nào biết cái gì đao pháp. Bốn phía không ngừng có người dâng lên, có đạo xin lỗi. Có chúc mừng, vậy có lôi kéo làng quen, không phải trường hợp cá biệt. Bằng tâm mà nói, trước kia cái này chút họa kiếm phái đệ tử, nói đúng Thạch Tiểu Nhạc có bao nhiêu ác ý cũng chưa chắc, nhiều nhất có chút xem thường cùng ghen ghét thôi. Nhưng mà hai loại cảm xúc, đều là tại hôm nay bị Thạch Tiểu Nhạc tự tay vỡ nát. Bây giờ đối với hắn, đám người ngược lại sinh ra vô hạn hiếu kỳ, cùng nhàn nhạt kính nể. Xem ra, dĩ vãng chúng ta đều nhìn sai tiểu sư đệ. Viên Thu Vĩ đôi mắt thâm thúy, nói một câu. Tiêu Viên Bắc cười hì hì nói, không phải chúng ta nhìn sai, là hắn ẩn tàng quá sâu, bây giờ hắn xuân phong đắc ý, lại có một người khác nhất định thất ý nghe nói như thế. Viên Thu Vĩ cùng Mao Văn Tịnh đều không tự giác nhìn về phía ngoài đoàn người Tần Chiêu. Tần Chiêu tấm lấy khuôn mặt, quay người rời đi. Đủ rồi, hôm nay tổng kết đại hội đã kết thúc, đều cho lão phu lui ra đại trưởng lão lưu lại một câu cứng rắn lời nói. đồng dạng tâm tình không tốt địa cất bước rời đi. Trước khi rời đi, không quên tràn ngập sát ý nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Đêm khuya, một gian trong thư phòng vẫn điểm ánh nến. Phanh một tiếng, Tần Chiêu mãnh liệt vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đại bá, ta thật không cam lòng. Đại trưởng lao hít mắt, nói, Chiêu Nhi, lão phu hận không ít hơn ngươi. Nhưng sự thật chứng minh, lúc trước chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Chẳng lẽ liền mặc cho hắn khởi thế, ngồi vững vàng thân truyền đệ tử vị trí không thành? Đại bá cũng đừng quên, chỉ có trưởng môn thân truyền đệ tử, mới có tư cách trở thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn. Không quản là Tần Chiêu vẫn là đại trưởng lão, đều thật sâu địa minh bạch, dựa vào tiểu di quan hệ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần không phải quá tệ, ai cũng đừng hòng đem hắn từ thân truyền đệ tử vị trí bên trên kéo xuống. Mà bây giờ, dựa theo bình thường phát triển xu thế, Tần Chiêu cơ bản đã vô vọng cái vị trí kia. Ngươi yên tâm, chỉ cần trưởng môn một ngày không xuất quan, chúng ta liền có cơ hội. Đã tiểu tử này có thực lực, có tư cờ hờ ơ tờ, như vậy còn dư lại, chỉ có một loại biện pháp người chết, là vĩnh viễn tranh không sống qua người. Ánh đến dưới, đại trưởng lão biểu lộ âm trầm mà ngon độc, tựa như một đầu vệ nhân độc xà, gàn từng chữ, ba đại đệ tử bên trong, Tiêu Viên Bắc tính tình nhảy thoát, Mao Văn Tịnh mờ nhạt vô cầu, Viên Thu Vi cứng nhắc cổ hủ hử, chỉ cần Chiêu Nhi ngươi thành làm đệ tử thân truyền. Tương lai tất trưởng họa kiếm phái đại bá không hội ngồi xem dạng này một trận tốt cục, chôn vùi tại một cái hoàng mao tiểu tử trong tay từ môn phái tổng kết đại sau đó, lại qua ba ngày. Trong ba ngày này, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói khổ không thể tả, bởi vì không ngừng có xưa nay cũng chưa quen thuộc đệ tử tới cửa, tới tìm hắn nghiên cứu thảo luận võ học. Nam đệ tử còn tốt một chút. Rất nhiều nữ đệ tử, ngoài miệng nói nghiên cứu thảo luận võ học, kỳ thật mỗi lần đem chủ đề lệnh đến sinh hoạt bát quái phương diện, thám thính lấy hắn tư ấn, cái này lệnh Thạch Tiểu Nhạc muôn phần bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian a. Kết quả là, ba ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát mỗi ngày sáng sớm liền chạy tới họa kiếm phái phía sau núi, tại dãy núi vần quanh, mây mù nhao nhao trên bậy đá, một mình luyện tập võ công. Hắn dậy sớm sơ soạn, sinh hoạt quy luật mà bình tĩnh, mỗi ngày tốn phí 7 canh giờ tu luyện võ công. Tại người khác không chịu nổi tịch mịch, tìm được các loại lý do chơi đùa lúc, một mình tại võ học trong hải dương tùy ý ngao du. Không ngừng cố gắng dưới, Thạch Tiểu Nhạc võ công tiến cảnh khả quan. Ngày thứ 7, hắn miêu ra kiếm pháp thuận lợi bước vào hóa tướng cảnh giới. Trên bệ đá, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, nhưng gặp một đầu hư không thể tra bạch hạc cái bóng, từ mũi kiếm bên trong bay ra, dung nhập cách đó không xa biển mây bên trong, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Quả nhiên, miêu ra kiếm pháp uy lực, mạnh hơn Hoa Sơn kiếm pháp một cái cấp bậc. Nhất là hóa tướng về sau, trên lệch còn tại tiến một bước kéo ra. Tính cả Hoa Sơn kiếm pháp, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã có hai môn võ công bước vào hóa tướng cảnh giới. Phần này thành quả nói ra, tuyệt đối phải chấn kinh họa kiếm phái trên dưới. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, bây giờ thực lực mình, so 7 ngày trước mạnh ước chừng một thành có thừa, đặt ở họa kiếm phái đệ tử bên trong. Coi như so hơn hết ba đại đệ tử cùng Tần Chiêu, nhưng vậy cơ bản xem như nhất lưu. Duy nhất có chút tiếc nuối là, phẩm cấp thấp hơn họa kiếm phái cơ sở kiếm thuật, cùng tam lưu trung phẩm bạt đao thuật, chậm chạp không có bước vào hóa tướng xu thế, không, thậm chí liền cái bóng cũng không thấy. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, đây là bởi vì hai môn võ công, quá đơn giản. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản đồ vật, kỳ thật ẩn chứa hào diệu càng là khắc sâu, cứ như vậy. Ngược lại khó mà ngộ ra. Thật đến ngộ ra ngày ấy, Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới võ đạo chỉ sợ đã đến cực cao tình trạng. Chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành miêu ra kiếm pháp hóa tướng cảnh giới, ban thưởng tam lưu võ học rút ra cơ hội một lần. Mặt khác, hôm nay là giữa tháng, mặt khác đưa tặng một lần rút ra cơ hội, xin hỏi pha y chăng lập tức sử dụng là tách ra sử dụng, vẫn là dung hợp sử dụng? Trong lúc đang suy tư, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng địa phương, tâm thần trầm xuống, rất nhanh đứng ở võ thần điện trước, suy nghĩ một chút nói, tách ra sử dụng. Dung hợp sử dụng lời nói, tuy nói thấp nhất đều là tam lưu trung phẩm võ học, nhưng vạn nhất rút hụt, tương đương hết thể không tốt. Mà tách ra rút ra, chí ít còn có hai lần cơ hội. Hai lần đều rút hụt xác suất chỉ có 1%, Thạch Tiểu Nhạc không tin mình có thế không may đến loại tình trạng này. Một vòng hình vuông quang hoàn tại võ thần điện thủ tầng vách đá ở giữa lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc nội tâm có chút tâm tờ hờ ơ nờ bờ ơ tờ đi nhờ, lại có chút chờ đợi, không biết lúc này có thể rút chúng cái gì. Keng. Quang hoàn dừng lại. Chúc mừng chủ ký sinh, quất đến tam lưu trung phẩm võ học chiêu thức, hạng Thiệu Long Bách Chiến Đao Pháp một bộ. Bách Chiến Đao Pháp tựa hồ cũng không tệ lắm. Bách Chiến Đao Pháp, lấy từ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chi ý, chính là Tần Vương Doanh Chính tự mình chỗ lấy. Đao Pháp này dung hợp Mặc Gia kiếm pháp, cùng các loại hiện đại thể thuật, chính là hạng Thiếu Long tự sáng tạo sát chiêu mạnh nhất. Cũng chính là dựa vào một bộ này đao pháp, hạng Thiệu Long mới có cùng kiếm thánh Tào Cầu đạo lưỡng bại câu thương thực lực, cuối cùng tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại chiếm được một cái đao quân tên. Từ cần thiết điểm cống hiến bên trên nhìn, Bách Chiến đao pháp so Miêu Gia kiếm pháp còn nhiều thêm 10 điểm, nghĩ đến uy lực không kém. Trọng yếu nhất là, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nghĩ đến, nếu như mình đem bạt đao thuật cùng Bách Chiến đao pháp kết hợp, há không vư A Lu Cờ giải quyết bạt đao thuật điểm yếu, lại tăng lên Bách Chiến đao pháp khí thế đè xuống vui sướng trong lòng. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn chằm chằm võ thân điện, bởi vì lần thứ hai rút ra bắt đầu. Sau đó không lâu, hình vuông quang hoàn lần nữa dừng lại. Không biết có phải hay không là đụng đại vận, lần này Thạch Tiểu Nhạc rút chúng, lại là một môn tam lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, đến từ quy hành thụ Báo Nguyên Kình. Báo Nguyên Kình mặc dù không phải phái Hoa Sơn đỉnh cấp nội công, so ra kém Tử Hà Thần Công, Hôn Nguyên Công các loại, nhưng vậy tuyệt đối được xưng tụng nhất lưu nội công. Bởi vì tư tư cờ hờ ơ tờ có hạn, không cách nào tu luyện Hôn Nguyên Công quy hành thụ, chính là tại tu luyện Báo Nguyên Kình về sau, có thể tung hoành võ lâm, còn thắng được một cái thần quyền vô địch mỹ danh. Nguyên bản dựa vào hành sơn tâm pháp, Thạch Tiểu Nhạc có lòng tin tại 2 năm về sau, tấn thăng đến tàng khí 9 trọng cảnh giới, cái tốc độ này quả thực không chậm, thậm chí được xưng tụng kinh người. Bởi vì ý vị này, hắn tại 17 tuổi liền có thể so sánh 18 tuổi Viên Thu Vĩ. Nhưng bây giờ có Báo Nguyên Kình, hết thể cũng khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, hắn chế định thời gian ở giữa, ít nhất có thể rút ngắn một mảng lớn trở lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.